Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kế Án, với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại thành phố Lệ Phố, Quảng Tây, Trung Quốc. Diện tích huyện Lệ Phố ở Quảng Tây không lớn. Người dân ở địa phương chủ yếu tập trung vào trồng trọt. Trong số các loại cây trồng, khoai môn là nổi tiếng nhất. Vào thời vua Càn Long của nhà Thanh, khoai môn Lệ Phố đã trở thành sản phẩm cống nạp được ưa chuộng nhất ở Quảng Tây. Nếu như mọi người đã từng xem bộ phim Tể tướng Lưu Gu, trong một tập phim có nhắc tới loại cống phẩm này. Đây cũng là một bộ phim rất hay, đã từng gắn với tuổi thơ của thế hệ 7X và 8X. Tình hình an ninh công cộng của Lệ Phố tương đối tốt, nhưng có một vụ án đã xảy ra vào năm 2014, ngay trên đường phố của khu vực trung tâm, đã phá vỡ sự yên bình trước đây của thành phố này. Và đằng sau vụ án này còn là những khoảng tối đáng sợ của xã hội. Và sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình. Tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Rạng sáng ngày 30 tháng 8 năm 2014, lúc 1 giờ 40 phút sáng, cảnh sát trực ban ở thành phố Lệ Phố, Quế Lâm, Quảng Châu nhận được tin báo từ một người đàn ông. Người này hoảng hốt thông báo rằng có một người đàn ông trẻ tuổi, người bê bết máu, bị đâm gục ngay phía trước quán cà phê Internet mà anh ta đang làm việc. Khi cảnh sát và nhân viên tới hiện trường, đây là một con ngõ khá sầm uất ở ngay trung tâm thành phố. Ngõ rất dài nhưng không rộng lắm, bề ngang chưa tới 5 mét. Trên vỉa hè, nam nạn nhân nằm ngửa trên mặt đất, đầu hơi tựa vào chiếc tủ kính phía sau, máu vương vãi khắp nơi. Cơ thể có nhiều vết đâm ở bụng và đùi, đồng tử giãn, nhịp tim và hơi thở đã ngưng, thi thể vẫn còn ấm nóng. Nạn nhân mặc chiếc áo thun màu trắng, quần đùi trắng ngang bụng và có đeo một chiếc túi bao tử bằng vải dù màu nâu. Cả bộ đồ gần như đã nhuộm đỏ máu. Tay phải của nạn nhân dang rộng sang ngang, tay trái đặt trên ngực, đầu tựa trên chiếc tủ kính đựng thuốc lá phía sau. Chiếc tủ này được xác định là tủ bán hàng của nạn nhân. Người chết đi một đôi dép lê màu xanh, một chiếc dép còn sò ở chân, chiếc còn lại nằm trên vũng máu bên cạnh. Bác sĩ xác định nam nạn nhân chỉ mới tử vong vài phút trước tại hiện trường. Quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể nhìn thấy chiếc túi bao tử màu nâu đeo ngang bụng của nạn nhân. Các khóa vẫn còn đóng kín, chưa được mở ra. Cảnh sát kiểm tra thì thấy tiền bên trong vẫn còn nguyên. Trong túi có khoảng hơn 1.000 tệ, là khoảng 4 triệu tiền mình. Nhưng có một tờ 20 tệ thấm đẫm máu rơi ở sát chân chiếc tủ kính. Nhưng mà chiếc túi bao tử trước bụng nạn nhân vẫn đang được đóng kín tất cả các khóa. Vậy tờ 20 tệ này ở đâu rơi ra và nó là của ai? Tại hiện trường, đồ đạc của nạn nhân còn có thêm hai chiếc tủ. Một là chiếc tủ kính đựng rất nhiều loại thuốc lá. Đây cũng chính là chiếc tủ mà nạn nhân nằm tựa đầu vào. Chiếc tủ thứ hai là chiếc tủ chữ đông. Bên trong đựng kem, đồ ăn nhanh, cà phê pha sẵn. Bên hông của chiếc tủ này có rất nhiều vết máu bắn lên và chảy xuống thành dòng. Có thể chắc chắn rằng khi bị tấn công, nạn nhân đứng ngay sát chiếc tủ đông. Cơ bản, xác định được công việc của nạn nhân là một người bán hàng. Anh ta bán những đồ ăn lặt vặt và thuốc lá trên đường phố. Sau đó, cảnh sát cũng nhanh chóng tìm được người đàn ông đã gọi điện báo án. Anh ta là người trông coi quán Internet. Địa điểm mà nạn nhân bị tấn công ngay sát quán mà anh ta làm việc. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, có những dấu chân máu của nạn nhân đi vào hướng từ cửa quán và rất nhiều dấu máu bên cạnh hai chiếc xe máy dựng trước cửa. Người đàn ông nhân chứng chỉ mới đến làm việc trong quán cà phê Internet này được 2 ngày, nên anh ta cũng không biết gì nhiều lắm về khu phố và cũng không có quen biết với nạn nhân. Anh ta kể lại, lúc 1 giờ 40 phút đêm, khi đang ngồi trong quán, thì anh ta có nghe thấy một tiếng hét lớn, rồi nhìn thấy nạn nhân, người đầy máu, chân đi tập tễnh, loạng choạng bước tới, dựa vào cánh cửa kính của quán Internet và kêu cứu. Anh ta vội vã chạy đến chỗ nạn nhân, rồi lập tức gọi điện cho cứu thương và cảnh sát. Trong lúc anh ta gọi điện, nạn nhân lết trở về phía chiếc tủ đựng thuốc lá, ngồi dựa lưng vào tủ, và một tay ôm bụng, một tay cố ghì chặt vết thương đang chảy máu ở đùi. Lúc nhân chứng vừa kết thúc cuộc gọi cho cứu thương và cảnh sát, cũng là lúc nạn nhân ngất xỉu, mất đi ý thức, hai tay buông thõng. Nhân chứng này đã vội vàng chạy lại và dùng hai tay cố gắng đè chặt vết thương ở đùi đang chảy rất nhiều máu để cố cứu nạn nhân, nhưng không có kết quả. Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc rất nhanh, chỉ trong 2 đến 3 phút. Nhân chứng nói với anh ta không nhìn thấy kẻ tấn công nạn nhân, cũng không thấy ai đáng ngờ. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Tại hiện trường, không có giấy tờ tùy thân của nạn nhân để xác định danh tính. Nhưng dựa vào việc nạn nhân có 2 tủ hàng, có thể phán đoán rằng anh ấy bán hàng ở gần đây, nhất định sẽ có người quen biết và nhận ra nạn nhân. Hơn nữa, điện thoại của nạn nhân vẫn còn, nên vấn đề xác định danh tính chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Báo cáo pháp y cho biết, nạn nhân bị đâm 4 nhát, trong đó có 2 nhát chí mạng. Các vị trí vết đâm bao gồm 1 nhát vào bụng, 1 nhát xuyên vào khu vực xương chậu, 2 nhát đâm vào đùi. Hung khí không được tìm thấy ở hiện trường. Có vẻ như kẻ sát nhân đã mang theo nó sau khi gây án. 4 vết thương đều do từ một vật sắc gây ra. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp bởi 2 nhát dao gây thủng động mạch đùi bên trái. Ngoài ra thì còn 1 vết đâm chí mạng khác ở vùng bụng. Nhát đâm này trượt qua sườn sụn của xương sườn số 7 gây thủng gan. Lưỡi dao xuyên qua ổ bụng tạo thành vết thương cả ở phía sau lưng. Để có thể thực hiện một nhát đâm xuyên thấu từ trước bụng ra sau lưng như trong phim thế này, chứng tỏ lực đâm phải vô cùng mạnh. Có thể xác định chắc chắn rằng hung thủ phải là một nam thanh niên có sức khỏe tốt và khả năng cao là hắn đã phải dùng cả hai tay để cầm dao khi tấn công nạn nhân. Con dao gây án được xác định là dao găm có lưỡi cong và dài. Ở hiện trường có nhiều vết chân máu, nhưng khi điều tra thì đều phù hợp với dấu vết từ hoa văn đế dép của nạn nhân để lại. Có một vài vết giày nam giới khác được tìm thấy xung quanh hiện trường, nhưng sau khi điều tra thì xác minh đó là vết giày của nhân chứng để lại trong quá trình người đàn ông này cố gắng ghi vết thương và cầm máu cho nạn nhân. Không tìm thấy dấu giày của hung thủ tại hiện trường. Từ danh bạ điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã gọi cho bố của nạn nhân và được biết rằng con trai ông tên là Vương Hiển Gia, năm nay 20 tuổi. Gia đình nạn nhân sống trong một con ngõ nhỏ khác, cách nơi bán hàng chỉ khoảng 50 mét. Ban ngày, Vương Hiển Gia bán thuốc lá và các đồ ăn lặt vặt trong ngõ. Đến đêm muộn, anh ấy mới thu hàng và đẩy xe về. Gia đình của Vương Hiển Gia cũng rất hoàn cảnh. Chị gái của anh ấy bị ung thư, mới mất vài tháng trước. Chuyện chưa được bao lâu, thì giờ Vương Hiển Gia lại bị người khác sát hại trên đường. Ngay lúc này, một cô gái trẻ xông vào nơi hiện trường đang bị phong tỏa. Cô ấy vừa gào khóc thảm thiết, vừa lao về phía nạn nhân. Cô gái này cho biết cô ấy là bạn gái của nạn nhân tên Trương Dư Mẫn. Cách đây chỉ một tiếng, Vương Hiển Gia vẫn còn nói chuyện điện thoại với cô ấy. Cảnh sát đã động viên Trương Dư Mẫn và chờ cô gái này bình tĩnh trở lại, mong rằng cô ấy sẽ cung cấp được những thông tin quan trọng để điều tra. Điều đáng ngờ nhất là tờ 20 tệ rơi ở gần tủ kính bán thuốc lá. Chiếc túi bao tử đeo trên bụng của nạn nhân không hề được mở ra. Vậy làm sao tờ 20 tệ lại rơi xuống đất? Trên người nạn nhân có tiền và đồ trang sức nhưng vẫn còn nguyên, nên rõ ràng hung thủ đã ra tay không vì mục đích cướp của. Liệu tờ 20 nhân dân tệ này có phải là của kẻ sát nhân hay không? Cảnh sát nhanh chóng tiến hành xác định dấu vết trên tờ 20 tệ, nhưng nó thấm đẫm máu, quá ướt và có 2 dấu vân tay khá mờ nhạt. Một dấu vân tay thuộc về nạn nhân, và tuy có tìm thấy dấu vân tay lạ nhưng chỉ là một nửa dấu vân tay, khi so sánh dữ liệu quốc gia cũng không có trùng khớp với bất cứ ai. Cảnh sát cũng đã chú ý tới chiếc tủ kính, bởi vì ngăn trên của chiếc tủ kính đã được mở ra. Vậy là nạn nhân đã mở cửa kính hay là hung thủ đã mở sau khi tấn công nạn nhân? Nhưng kết quả điều tra chiếc tủ này đã không mang lại được manh mối gì về hung thủ, bởi vì nó chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân. Để tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra vào đêm xảy ra vụ án, các điều tra viên đã nhanh chóng truy xuất những camera đường phố gần hiện trường vụ án. Đoạn video cho thấy nạn nhân bắt đầu đóng cửa hàng vào khoảng 1 giờ 40 sáng. Như các bạn đang thấy trên màn hình, nạn nhân xuất hiện ở bên góc trái, ở trong vòng tròn khoanh đỏ. Anh ấy đang đẩy chiếc tủ về phía trước. Vì anh ấy có 2 chiếc tủ kéo để bán hàng. Một là chiếc tủ đông, đựng đồ uống và kem. Hai là chiếc tủ kính để đựng thuốc lá. 2 chiếc tủ này cũng khá cồng kềnh, cho nên chỉ một mình anh ấy sẽ không thể vừa đẩy chiếc tủ này vừa kéo chiếc tủ kia theo được, nên là Vương Hiển Gia sẽ đẩy chiếc tủ kính đựng thuốc lá đi được một quãng, rồi quay lại đẩy chiếc tủ kia đi theo. Cứ như vậy, lần lượt anh ấy sẽ đẩy từng quãng một, sẽ vừa đi, vừa quan sát được cả hai chiếc tủ hàng trong tầm mắt. Tuy nhiên, những video này chỉ ghi lại được quá trình nạn nhân đang thu hàng và đẩy hai chiếc tủ về, chứ không ghi lại được quá trình nạn nhân bị tấn công. Bởi vì địa điểm nạn nhân bị tấn công không có camera. Mọi dấu vết để lại tại hiện trường chưa thể giúp cảnh sát tìm kiếm được nghi phạm, nên họ đã nghĩ tới trường hợp ngoài nhân chứng gọi điện thoại báo án thì có thể còn một vài người khác cũng chứng kiến sự việc này. Biết đâu họ đã nhìn thấy hung thủ thì sao? Nhưng mà lúc xảy ra vụ án đã là thời điểm 1 giờ 40 phút khuya. Con ngõ này tương đối vắng vẻ, chỉ có quán cà phê internet mở cửa xuyên đêm và một vài quán ăn đêm còn hoạt động. Sự việc một người bị giết hại ngay trên con phố này khiến cho mọi người trong quán internet khi đó hoảng sợ, và phần lớn họ đã vội vã rời khỏi quán. Lúc cảnh sát đến hiện trường thì không còn nhiều người ở trong quán cà phê internet. Như các bạn đã biết, ở Trung Quốc, khi mà truy cập mạng ở các quán internet công cộng thì phải đăng ký bằng thông tin cá nhân, nên cảnh sát đã nhanh chóng tìm được danh tính của những người sử dụng internet trong quán vào đêm hôm đó để mời họ đến thẩm vấn, hợp tác và điều tra. Trong những người này, có một người thanh niên trẻ tuổi cho biết anh ta đã nhìn thấy hung thủ. Người này kể lại rằng vị trí của anh ta ngồi ở gần phía cửa sổ. Và đêm xảy ra vụ án, anh ta đã vô tình nhìn qua cửa sổ kính của quán internet và tình cờ chứng kiến một người đàn ông dùng dao đâm Vương Hiển Gia nhiều nhát. Sau đó hắn ta đã chạy về phía nam của con ngõ này. Vì trong ngõ không có camera nên chỉ có thể quan sát bằng camera đường phố ở ngã tư đầu ngõ. Cảnh sát đã lấy được video giám sát và tìm thấy có hai người đàn ông khả nghi. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, một người đàn ông dừng xe sẵn ở sát lề đường, chờ người kia đi bộ từ trong ngõ ra. Người đi bộ đi rất nhanh, kiểu như vừa đi vừa chạy, có vẻ hoảng sợ, nhảy lên chiếc xe máy mà người kia đã chờ sẵn ở đầu ngõ, rồi cả hai tăng ga, chạy khỏi hiện trường. Thời điểm người này chạy ra đến đầu ngõ, cách lúc xảy ra vụ án là khoảng 4 phút, rất phù hợp với thời điểm xảy ra án mạng. Và hành động hoảng sợ, lúng túng bỏ chạy của anh ta đã khiến hai người này bị tình nghi phạm tội rất cao. Từ nhiều camera giám sát tiếp theo trên đường phố, cảnh sát đã nhận diện được hai kẻ này vì cũng thuộc thành phần có số có má ở địa phương. Một người là Quách Thành Lợi và một người là Chu Si Nam. Cả hai người này đều có tiền sử trộm cướp và nghiện ma túy. Quách Thành Lợi còn sống cách nhà nạn nhân chỉ 100m. Trong quá trình tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện ra hai người này đã cùng nhau đặt vé tàu để đến Quảng Châu vào ngày 1 tháng 9, nên cảnh sát đã quyết định bắt giữ hai đối tượng này ngay lập tức. Quách Thành Lợi và Chu Si Nam nhanh chóng thừa nhận họ có quen biết và nợ tiền của nạn nhân. Quách Thành Lợi nói rằng không chỉ riêng gì nợ tiền nạn nhân, mà còn nợ như chỗ trổm ở nhiều nơi khác, và do bị chủ nợ ép quá, nên anh ta và Chu Si Nam cũng có ý định hoặc là đi cướp hoặc là trốn nợ. Và sau khi cân nhắc, hai tên này đã lựa chọn giải pháp thông minh hơn, đó là quyết định bỏ trốn sang Quảng Châu để trốn chủ nợ. Cả hai đều cương quyết phủ nhận việc mình giết hại nạn nhân. Cảnh sát đã lập tức khám xét nhà của hai kẻ này và phát hiện ra ở trong một miếng vải bạt ly lông đã được bọc lại rất kỹ, có chứa hung khí là một cây kiếm, một cây mã tấu và một con dao. Như chúng ta đã biết, nạn nhân bị tấn công bởi một con dao găm lưỡi nhọn, nên rất có thể con dao này chính là hung khí của vụ án. Cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn và hỏi hai người này đã làm gì ở hiện trường vụ án vào đêm ngày 20 tháng 8, tại sao Quách Thành Lợi lại bỏ chạy. Quách Thành Lợi đành khai nhận rằng là vào đêm hôm đó, khi đang có ý định đi cướp để trả nợ, nên hắn đã thủ sẵn một con dao trong túi. Quách Thành Lợi hẹn Chu Si Nam đón ở đầu ngõ và chọn thời điểm gần 1 giờ 30 phút đêm cho vắng vẻ để tiện ra tay. Tuy nhiên, không biết là hôm đó chân nào bước ra khỏi nhà trước mà xui xui, khi đang đi bộ ra để gặp đồng bọn đang chờ ở đầu ngõ, hắn hoảng hồn khi nhìn thấy Vương Hiển Gia, người đầy máu, nằm ngửa ở trên vỉa hè. Lúc này thì một phần vì lý lịch bản thân hắn tiền án tiền sự không thiếu, chỉ thiếu có mỗi tiền mặt, trong túi thì lại có dao, và do hắn cũng có sử dụng ma túy vài tiếng trước đó, nên với cảnh tượng hãi hùng và trùng hợp kỳ lạ trước mắt, hắn ta sợ rơi vào tình cảnh tình ngay lý gian nên đã hoảng loạn bỏ chạy ra đầu ngõ, trèo lên xe của Chu Si Nam. Và sau đó hai tên này đã hủy bỏ kế hoạch đi cướp, bàn bạc sẽ cùng nhau bỏ trốn. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra và nhanh chóng lại kiếm cùng cây mã tấu ra, bởi vì chúng chắc chắn sẽ không phải là hung khí gây án. Vết thương trên người nạn nhân không phải là từ hai thứ này. Còn lại con dao găm nhọn có lưỡi khoảng 10 cm, nhưng pháp y xác định những vết thương của nạn nhân không phù hợp với con dao găm này. Thêm nữa, căn cứ vào vết thương bị đâm xuyên thấu từ bụng ra sau lưng của nạn nhân, thì với lưỡi dao 10 cm như này là quá ngắn để có thể tạo ra vết thương sâu đến vậy. Sau khi kiểm tra, cũng không tìm thấy DNA của nạn nhân hay máu người nào trên dao. Dấu vân tay của hai người này cũng không trùng khớp với một nửa dấu vân tay lạ trên tờ 20 tệ. Cảnh sát không có bằng chứng buộc tội, nhưng những kẻ này cũng có thể đã phi tang hung khí tấn công nạn nhân ở đâu đó. Vậy nên, cũng không thể loại họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Đã 5 ngày trôi qua, mà việc điều tra vẫn chưa có thêm tiến triển gì. Cảnh sát đã đến nơi nạn nhân Vương Hiển Gia thường bán hàng và hỏi thăm những người bán đồ ăn, buôn bán nhỏ lẻ xung quanh khu vực về nạn nhân. Một chủ quầy hàng ở gần đó cho cảnh sát biết một thông tin rằng bình thường thì bạn gái của nạn nhân cũng sẽ đứng bán hàng cùng với anh ấy. Vương Hiển Gia thì bán thuốc lá, còn cô gái thì bán những thứ đồ ăn, cà phê trong tủ chữ đông, và sau đó hai người sẽ cùng nhau dọn hàng rồi đi về nhà, mỗi người đầy một chiếc tủ. Vậy nhưng vào đêm xảy ra vụ việc thì bạn gái của nạn nhân lại không có mặt ở hiện trường. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là nó còn ẩn chứa điều gì khác nữa? Cảnh sát đã mời bạn gái của nạn nhân là Trương Dư Mẫn để lấy lời khai. Cô ấy nói rằng vào đêm xảy ra vụ án thì cô và một số người bạn cũ đã gặp nhau, ăn tối đến rất khuya nên hôm đó đã không bán hàng cùng với Vương Hiển Gia như mọi khi. Vì thế, trước khi xảy ra vụ việc khoảng một tiếng, Trương Dư Mẫn còn gọi điện cho bạn trai và nói anh ấy hãy dọn hàng và về sớm đi. 6 người bạn của cô gái này đã làm chứng cho cô ấy là vào đêm xảy ra vụ việc họ đã có ngồi ăn uống với nhau. Vậy thì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng trong lúc tiếp xúc với bạn bè của Trương Dư Mẫn, một người đã cung cấp cho cảnh sát biết một thông tin rằng bạn trai cũ của Trương Dư Mẫn tên Diên Bình. Cách đây vài ngày, anh ta đã từ Sơn Đông trở về Lệ Phố. Vài năm trước, Trương Dư Mẫn có một tình yêu khá sâu đậm với người đàn ông này. Nhưng sau đó, thì anh ta đã đi làm ăn ở nơi khác. Và cũng vì xa mặt cách lòng, trong lúc đó thì gặp Vương Hiển Gia, nên cô ấy đã chia tay người cũ và đến với Vương Hiển Gia. Người chủ động chia tay là Trương Dư Mẫn. Nhưng có thể cũng chính điều đó khiến bạn trai cũ của Trương Dư Mẫn thù ghét Vương Hiển Gia. Và khi trở về Lệ Phố thì đã ra tay trả thù với tình địch. Các điều tra viên nhanh chóng tìm được Diên Bình. Diên Bình nói rằng đúng là anh ta và Trương Dư Mẫn trước đây có mối quan hệ yêu đương, nhưng sau khi chia tay thì đã dừng liên lạc hẳn. Tuần trước, khi trở về Lệ Phố, anh ta cũng không gặp lại Trương Dư Mẫn, đồng thời cũng không hề biết chuyện bạn trai của Trương Dư Mẫn bị giết. Bạn bè của Diên Bình cũng xác nhận, trong thời gian Diên Bình trở về Lệ Phố, không hề nghe thấy anh ta nhắc đến Trương Dư Mẫn. Dường như là đã không còn quan tâm. Quan trọng hơn, Diên Bình cũng đã có bạn gái mới, và cả camera đường phố ở khu vực nhà anh ta cũng cho thấy rằng Diên Bình đã về nhà vào lúc 11 giờ tối hôm đó, và cho tới sáng hôm sau thì anh ta mới ra khỏi nhà, nên cảnh sát đã loại Diên Bình ra khỏi danh sách nghi phạm. Đã 8 ngày kể từ thời gian xảy ra sự việc, cảnh sát đã phải xem xét lại các video giám sát, không chỉ trong ngày xảy ra vụ án mà còn cả trong những ngày trước nữa, để sàng lọc lại xem có chi tiết nào đã bị bỏ qua hay không. Và quả thật, họ đã tìm thấy một điều đáng ngờ. Đó là vào buổi chiều của ngày hôm trước, có một người thanh niên đi đến gần tủ bán thuốc lá của nạn nhân. Anh ta lại gần và vỗ vào vai của nạn nhân 2 cái. Sau đó, nạn nhân lại không đưa cho anh ta thuốc lá như những người khác, mà lại là một gói nhỏ. Vì camera khá mờ, nên cảnh sát đã xem đi xem lại đoạn video này và cố gắng xác định xem liệu gói đó là gì, có phải là ma túy hay không. Thực ra thì ở Quảng Tây, do địa hình khu vực và tính chất phức tạp, nên đây là một trong những tỉnh cấm ma túy gắt gao nhất ở Trung Quốc, và họ làm rất triệt để. Cảnh sát đã tiếp tục mời bạn gái của nạn nhân lên để điều tra, bởi vì cô ấy thường đi bán hàng với nạn nhân. Nếu như nạn nhân có bán ma túy thì chắc chắn cô ấy phải biết. Cuối cùng, Trương Dư Mẫn đã khai ra bạn trai cô ngoài việc bán kèm thuốc lá thì còn cung cấp ma túy nhỏ lẻ cho một số đối tượng quen thuộc trong khu vực. Nhưng phải hẹn trước thì mới có hàng, chứ không phải là lúc nào cũng mang theo. Và Trương Dư Mẫn cũng cho biết thêm một thông tin là cách đó chỉ 2 hôm, bạn trai cô đã từng hỏi cô ấy rằng nếu như anh ấy chết thì cô có thể thay anh chăm sóc cha mẹ già được hay không? Cái này là tự dưng gở miệng hay là dường như nạn nhân đã có một linh cảm gì đó không lành từ trước? Nhưng nếu là linh cảm về điều gì đó nguy hiểm, thì cụ thể là nguyên nhân gì đã khiến cho nạn nhân cảm thấy bất an như vậy? Bạn gái của nạn nhân tiếp tục cho biết, có một người mà gần đây Vương Hiển Gia hay nhắc tới, có biệt danh là Hoa Mai. Anh ta cũng là một đối tượng liên quan đến ma túy. Vài hôm trước, anh ta đã mua ma túy từ chỗ của Vương Hiển Gia, nhưng cảm thấy chất lượng không như ý và muốn Vương Hiển Gia phải hoàn lại tiền. Tuy nhiên, Vương Hiển Gia từ chối và nói rằng chất lượng vẫn được đảm bảo. Vương Hiển Gia còn tâm sự với bạn gái rằng tên này chỉ muốn gây sự để lấy lại tiền, chứ trước giờ chưa có ai phàn nàn về chất lượng các loại ke đá hay ma túy mà Vương Hiển Gia bán cả. Cảnh sát đã tìm được Hoa Mai, tên thật là Tạ Vương Hồng, là một kẻ nghiện ma túy. Anh ta cũng là một người dân quê, gốc ở Lệ Phố, từng có tiền án vì cướp tài sản nhiều năm trước. Giờ Tạ Vương Hồng cũng là một giang hồ có số có má trong vùng. Tuy nhiên trước đây, Tạ Vương Hồng không phải là kiểu giang hồ bình thường, mà là kiểu giang hồ trí thức, tức là đã từng thi đỗ và tốt nghiệp đại học y. Nhưng sa vào rượu chè và cờ bạc, sau đó là ma túy, rồi nợ nần và trộm cướp. Cảnh sát đã thẩm vấn Tạ Vương Hồng. Anh ta cũng thừa nhận rằng, sau khi ra tù vẫn sử dụng ma túy và đã từng mua ở chỗ nạn nhân. Đồng thời cũng thừa nhận luôn việc mình và nạn nhân đã từng cãi nhau. Vì cảm thấy ma túy của nạn nhân bán không đủ độ phê pha, chắc chắn là hàng kém chất lượng. Đồng ý nhận tội mua và sử dụng ma túy trái phép, nhưng hắn ta không thừa nhận tội giết người. Tạ Vương Hồng nói rằng, chỗ tiền mua bán gây mâu thuẫn chỉ có giá vài nghìn tệ. Làm sao anh ta có thể giết người chỉ vì vài nghìn tệ đây? Và đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại phạm là anh ta không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án. Vào ngày xảy ra sự việc, anh ta và bạn gái đã tới nhà một người bạn để chơi bài đến tận sáng. Người bạn này của Tạ Vương Hồng tổ chức đánh bạc tại nhà. Rất đông người tham gia hôm đó có thể làm chứng cho anh ta. Sau khi cảnh sát điều tra, thì quả nhiên, những điều anh ta nói đúng là sự thật. Vào đêm xảy ra sự việc, Tạ Vương Hồng đã chơi bài đến tận sáng và đã thắng được rất nhiều tiền. Những người chơi cùng đã làm chứng rằng, trong suốt các ván bài, anh ta chỉ có 2 lần đứng lên đi vệ sinh, mỗi lần chỉ chừng 5 phút. Và trong lúc đó, thì bạn gái của anh ta sẽ cầm bài và chơi thay. Tất nhiên, là chỉ với 5 phút, thì Tạ Vương Hồng không thể nào gây án ở một nơi khác, cách xa vài km như vậy được. Sau đó, cảnh sát cũng tìm được một đoạn video giám sát ở ngã tư gần khu vực này cho thấy rằng, vào lúc 0 giờ 38 phút đêm hôm đó, tức là đúng một tiếng trước khi Vương Hiển Gia bị sát hại, thì anh ta đã chở bạn gái trên chiếc xe máy rẽ vào khu vực chơi cờ bạc. Ở đây, chỉ có một lối ra duy nhất và cho đến tận sáng hôm sau thì Tạ Vương Hồng mới rời đi. Thực sự anh ta không có thời gian phạm tội. Đối chiếu dấu vân tay của Tạ Vương Hồng cũng không trùng khớp với dấu vân tay trên tờ 20 tệ rơi ở hiện trường, nên Tạ Vương Hồng được cảnh sát loại khỏi danh sách nghi phạm. Nghi phạm thì đã điều tra hết từng người, nhưng không có bằng chứng để buộc tội. Cảnh sát một lần nữa quay lại hiện trường để nghiên cứu. Nơi nạn nhân bán hàng có một camera, nơi đầu ngõ có một camera, nhưng kẻ sát nhân đã chọn tấn công ngay quãng giữa khu vực này, tránh được cả hai camera. Hắn ta ra tay trên quãng đường khi mà nạn nhân đang kéo tủ chữ đông và tủ thuốc lá về, lại chọn được thời điểm mà bạn gái của nạn nhân không có ở đây như mọi khi, và sát hại khi nạn nhân chỉ còn vài chục mét là sẽ về tới nhà. Từ những điều này, cảnh sát cho rằng hung thủ nhất định phải là người quen biết với nạn nhân, đồng thời là người rất am hiểu khu vực này mới có thể né được cả hai camera. Tờ 20 tệ đẫm máu rơi ở sát chân tủ thuốc lá và cánh cửa kính của tủ đã được mở ra, có thể suy luận rằng hung thủ đã giả vờ mua thuốc lá, và trong lúc nạn nhân đang mở tủ thì hắn đã lập tức tấn công. Và để có thể căn được thời gian đúng thời điểm khi mà nạn nhân dọn hàng về và di chuyển trong quãng đường ngắn này rồi ra tay nhằm né hai camera ở hai đầu đường, thì có lẽ hung thủ phải lòng vòng theo dõi ở đây từ trước đó để có thể chọn được thời cơ ra tay. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát thấy trên camera có hình ảnh buổi tối hôm đó hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy. Họ đã đi qua khu vực con ngõ này và lại vòng lại như trên màn hình các bạn đã quan sát được. Nhưng mà hình ảnh này ghi lại ở phía bắc của con ngõ, không phải là phía nam như nhân chứng ngồi trong quán internet đã khai báo về hướng của hung thủ bỏ chạy. Có lẽ nào nhân chứng này vì chứng kiến cảnh tượng một người bị sát hại ngay trước mắt, do quá kinh hoàng nên anh ta đã nhầm hướng bỏ chạy của hung thủ. có thể kẻ sát nhân đã chạy về hướng bắc con ngõ mà anh ta nhớ nhầm sang hướng nam hay không. Để làm rõ được góc nhìn và vị trí quan sát của hai người đàn ông lạ mặt khi lái xe máy qua đây, hai nhân viên cảnh sát đã dùng một chiếc xe máy và thử vòng đi vòng lại quãng đường này để quan sát. Và căn cứ vào thực nghiệm, cảnh sát thấy rằng khi đi lướt qua con ngõ này, hai người trên xe máy đã nhìn thấy nạn nhân đang kéo chiếc tủ đông và tủ thuốc lá trong ngõ, vì thế đã vòng lại và rẽ vào trong ngõ. Nơi này, ngoài camera ở ngã tư đầu ngõ thì không có bất cứ một camera đường phố nào khác, nên cảnh sát đã tìm kiếm thêm những căn nhà trong ngõ và phát hiện ra rằng từ một camera dân sự có góc quay rõ hơn về hai người đàn ông và chiếc xe máy này. Khoảng sau 3 phút vào trong con ngõ, chiếc xe máy này lại vòng lại về phía bắc, đúng theo hướng nó đã rẽ vào khi nãy, rồi lao ra phía ngoài mặt đường chính và tăng ga, rời đi rất nhanh. Thời gian hai người đàn ông này xuất hiện và biến mất rất trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, hiệu ứng camera quay từ xa và vào ban đêm rất mờ, cảnh sát không thể nhận diện được hình ảnh cụ thể hay các đặc điểm của nghi phạm. Ở khu vực này, có hàng chục ngàn người đi xe máy và những chiếc xe máy màu trắng như thế này cũng lên tới hàng nghìn. Muốn tìm kiếm hai người đàn ông này quả thật là rất khó. Cảnh sát đã dò theo người đàn ông này qua nhiều camera trên đường phố và sau cùng, chiếc xe chạy theo hướng ngoại thành và mất dấu. Trong lúc chưa có thông tin gì mới để tiếp tục điều tra, thì một người đàn ông lạ mặt bất ngờ gọi điện tới văn phòng cảnh sát thành phố Lệ Phố và nói rằng anh ta biết kẻ giết Phương Hiền Gia là ai. Sau khi nói ra một cái tên, Mạn Thiên Bằng, kèm theo địa chỉ của người này, anh ta liền đột ngột cúp máy. Cảnh sát đã gọi lại, nhưng anh ta không muốn cung cấp danh tính của bản thân, cũng không nói thêm bất cứ thông tin gì nữa. Và sau đó, thì thậm chí là không trả lời điện thoại. Từ số điện thoại này, cảnh sát tìm được danh tính của người đàn ông. Anh ta tên Mạnh Sơn. Khi cảnh sát tìm đến nhà, Mạnh Sơn cho biết anh ta không phải là người có mặt ở hiện trường vụ án đêm hôm đó. Tất nhiên, cũng không nhìn thấy hung thủ gây án. Nhưng lý do mà anh ta biết kẻ giết người là ai là do một câu chuyện bắt đầu như thế này. Trước đây, anh ta cho một người đàn ông vay 15.000 nhân dân tệ. Người này tên là Mã Thiên Bằng, là một tên xã hội đen đang nợ nần ngập đầu. Hôm đó, khi Mạnh Sơn tới nhà Mã Thiên Bằng để đòi lại khoản tiền nợ này, đã không những không lấy được tiền, mà còn suýt bị Mã Thiên Bằng đánh cho một trận. Không những thế, Mã Thiên Bằng còn chỉ thẳng mặt chủ nợ, vừa chửi vừa dọa rằng. Cách đây vài hôm, cũng có một chủ nợ là người bán thuốc lá trên đường. Vì đòi nợ anh ta gắt quá, mà đã bị anh ta đâm chết ngay ở khu trung tâm Lệ Phố, nên tốt nhất là Mạnh Sơn đừng có dồn anh ta vào đường cùng. Nghe con nợ nói xong, Mạnh Sơn nửa tin, nửa ngờ. Trong lòng lại cũng có chút hoang mang, bèn gọi điện cho một người bạn sống ở gần đó để hỏi thăm xem thực sự có phải là có người nào mới bị đâm chết ở Lệ Phố mấy hôm trước không. Và người bạn của Mạnh Sơn đã xác nhận thông tin này là chính xác. Ngay sau đó, Mạnh Sơn đã gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã có được thông tin của con nợ Mã Thiên Bằng và phát hiện ra rằng Mã Thiên Bằng cũng có quen biết với Vương Hiển Gia. Hai người này không chỉ bằng tuổi nhau mà còn tốt nghiệp cùng một trường trung học. Và thực sự đúng là Mã Thiên Bằng cũng có nợ tiền của Vương Hiển Gia luôn. Vậy rất có thể, có lẽ nào, vì Vương Hiển Gia đòi nợ gắt quá mà đã bị Mã Thiên Bằng giết không? Cảnh sát ngay lập tức thẩm vấn Mã Thiên Bằng. Người này đã thừa nhận nợ Vương Hiển Gia hơn 10.000 tệ, là khoảng hơn 33 triệu tiền mình một chút. Số tiền này chính là số tiền mà Mã Thiên Bằng mua ma túy chưa trả. Vương Hiển Gia đã nhiều lần thúc giục việc trả nợ, nhưng Mã Thiên Bằng luôn thoái thác vì không có tiền và cũng có mâu thuẫn với Vương Hiển Gia vì vấn đề nợ nần. Tuy vậy, Mã Thiên Bằng không thừa nhận hành vi giết người, còn nói luôn trốn tránh Vương Hiển Gia trong suốt thời gian qua nên đã đổi số điện thoại để Vương Hiển Gia không thể liên lạc và đòi nợ anh ta. Cảnh sát đã truy xuất hồ sơ cuộc gọi gần đây của Mã Thiên Bằng và phát hiện ra rằng anh ta và Vương Hiển Gia quả thực đã không nói chuyện điện thoại trong 2 tháng qua. Nhưng điều này không thể chứng minh được rằng Mã Thiên Bằng không giết Vương Hiển Gia. Sau đó, các điều tra viên đã đến nhà Mã Thiên Bằng để tìm hiểu sự việc. Gia đình Mã Thiên Bằng và hàng xóm đã xác nhận rằng vào đêm xảy ra vụ việc, Mã Thiên Bằng có tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà. Sau khi phê thuốc thì Mã Thiên Bằng đi ngủ. Tới 1 giờ 30 phút sáng, không biết do bị ngáo đá hay lý do gì mà Mã Thiên Bằng bật nhạc hát hò, bay lắc nhảy múa rồi bị hàng xóm báo cảnh sát. Thậm chí, anh ta còn bị phạt biên bản do làm ồn. Vậy 1 giờ 30 đêm hôm đó, Mã Thiên Bằng vẫn còn ở nhà và bị lập biên bản xử phạt. Thì vào lúc 1 giờ 40, anh ta không thể nào gây án được. Vậy Mã Thiên Bằng thực sự không phải là kẻ sát nhân, thì tại sao anh ta lại nói với Mạnh Sơn rằng anh ta đã giết người? Mã Thiên Bằng khai rằng anh ta nói vậy là để dọa Mạnh Sơn và nghĩ chủ nợ sẽ không đòi nợ giáo giết nữa, chứ không ngờ người này lại gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Sau khi xác minh các thông tin, Mã Thiên Bằng được loại khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát chỉ còn lại manh mối quan trọng nhất trên video là hai người đi xe máy đã vòng đi vòng lại trước khi rẽ vào lối ngõ mà nạn nhân gặp nạn. Nhưng làm thế nào để điều tra được danh tính của hai người này và họ là ai? Khi cảnh sát xem đi xem lại hình ảnh của hai người đàn ông đi chiếc xe màu trắng, họ đã phát hiện ra một điều. Đó là chiếc xe máy màu trắng này có đèn pha rất chói và chắn bùn của xe cũng đã được thay mới, nhìn khá lạ mắt. Cảnh sát đã vẽ lại hình dáng của chiếc xe máy với những đặc điểm trên và mang tới những người bán xe máy cũ hoặc các tiệm sửa xe, đồng thời mở rộng quy mô, kiểm tra tất cả những chiếc xe máy màu trắng trên toàn khu vực. Và họ đã tìm được tổng cộng có 5 chiếc xe có cùng thương hiệu và có chắn bùn trông hơi lạ mắt. Trong số 5 chủ xe này thì lại có một người chính là nghi phạm lúc trước cảnh sát từng điều tra. Đó chính là Tạ Vương Hồng, là người có biệt danh Hoa Mai. Anh ta có mâu thuẫn với nạn nhân vì mua phải ma túy không chất lượng mà mình đã kể ở đoạn trên. Nhưng mà rõ ràng là anh ta có bằng chứng ngoại phạm và có cả camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh anh ta cùng bạn gái đi xe máy vào khu vực chơi bài trước khi nạn nhân bị sát hại khoảng 1 giờ. Như trên màn hình, các bạn nhìn thấy sơ đồ quãng đường phải đi nếu muốn từ nơi đánh bạc đến nơi sát hại nạn nhân. Trong lúc chơi bài, Tạ Vương Hồng chỉ có 2 lần đứng dậy đi vệ sinh. Mỗi lần chưa đầy 5 phút, chắc chắn anh ta không thể nào chạy đến hiện trường và giết chết Vương Hiền Gia được. Cảnh sát đã xem lại toàn bộ thời gian từ 0 giờ 38 phút khi Tạ Vương Hồng và bạn gái chạy chiếc xe máy tới khu đánh bạc và thấy đúng là Tạ Vương Hồng không rời khỏi đây cho tới sáng hôm sau. Nhưng xe máy của Tạ Vương Hồng thì có. Trên chiếc xe máy màu trắng, vào lúc 1 giờ 15 phút sáng, hai người đàn ông lạ mặt đã lái chiếc xe này rời khỏi khu đánh bạc và rẽ về phía trung tâm Lệ Phố. Tuy camera rất mờ, nhưng nhìn họ có đặc điểm trang phục khá giống với hai kẻ xuất hiện trong con ngõ từ phía bắc nơi nạn nhân gặp nạn. Vậy hai kẻ nào đã lấy xe của Tạ Vương Hồng để rời đi và sau đó giết người? Hai kẻ này có liên quan như thế nào với Tạ Vương Hồng? Nhưng vì đã thẩm vấn và bắt hụt Tạ Vương Hồng một lần rồi và biết Tạ Vương Hồng có học vấn cao, từng tốt nghiệp đại học y, nên để tránh đánh rắn động cỏ, trước khi tìm được người hoặc có bằng chứng rõ ràng, cảnh sát sẽ chỉ theo dõi chứ chưa triệu tập Tạ Vương Hồng. Cảnh sát đã bố trí người vào khu vực đánh bạc và chơi bài như những người chơi bình thường. Lúc này họ gặp một người đàn ông bán hàng ăn ở ngay gần đây, và ông ta cho biết rằng vào hôm sau khi xảy ra vụ án, có hai chàng trai trẻ đến đây để uống với nhau. Sau khi chén chú chén anh cũng đã ngà thì lời qua tiếng lại, và hai người đã bắt đầu cãi nhau. Ông chủ nói ông ta cũng không hiểu rõ căn nguyên của cuộc mâu thuẫn này, chỉ biết là một người thanh niên liên tục vừa nhắc đến Hoa Mai vừa có vẻ rất bức xúc, mà Hoa Mai lại chính là biệt danh của Tạ Vương Hồng. Từ camera của quán ăn này, cảnh sát xác định được hai thanh niên trẻ này là Trương Tư Thành và Lý Hiểu Húc. Sau đó, lập tức đưa hai người này lên đồn cảnh sát để thẩm vấn, và kết quả so sánh dấu vân tay trên tờ 20 tệ ở hiện trường đã cho kết quả trùng khớp với một phần dấu vân tay ở ngón cái của Lý Hiểu Húc. Và tới đây thì vụ án này sẽ dần dần sáng tỏ. Nhưng Lý Hiểu Húc lại không quen biết với nạn nhân Vương Hiển Gia. Vậy tại sao mà hắn và Trương Tư Thành lại đi xe máy của Tạ Vương Hồng đến và dùng dao tấn công Vương Hiển Gia? Chúng ta sẽ cùng nghe lời khai của Lý Hiểu Húc về sự việc này. Như các bạn đã biết là vài hôm trước khi xảy ra vụ án thì Tạ Vương Hồng và Vương Hiển Gia đã có mâu thuẫn với nhau về việc mua bán lẻ ma túy không chất lượng, nên Tạ Vương Hồng đã đòi hoàn tiền, nhưng mà nạn nhân thì không đồng ý. Vậy nên Tạ Vương Hồng đã ôm hận trong lòng và muốn trả thù Vương Hiển Gia. Ý định chỉ là đâm cảnh cáo thôi, và vì hắn quen biết với nạn nhân nên nếu tự ra tay chắc chắn sẽ bị nhận diện. Vì thế hắn đã sai hai tên đàn em là Lý Hiểu Húc và Trương Tư Thành đi dạy cho Vương Hiển Gia một bài học. Và vì chỉ muốn đâm bị thương nên hắn còn dặn kỹ đàn em là chỉ đâm vào bụng hoặc chân tay chứ không được đâm vào ngực, tránh gây án mạng. Con dao gây án cũng là do Tạ Vương Hồng đưa cho hai tên này. Đêm hôm đó, Trương Tư Thành đã lấy xe máy của Tạ Vương Hồng chở Lý Hiểu Húc tới khu vực Lệ Phố. Khi đi lướt qua con ngõ, thấy Vương Hiển Gia đang kéo tủ hàng về, bọn chúng đã rẽ vào ngõ để tiếp cận nạn nhân. Lý Hiểu Húc đã xuống xe, lại gần và giả vờ mua thuốc lá. Khi nạn nhân mở ngăn cửa kính phía trên để lấy thuốc thì đã bị hắn ta tấn công, đâm liên tiếp 4 nhát vào bụng và đùi. Sau đó, hai kẻ này lên xe, lao ngược về phía bắc của con ngõ này. Nạn nhân đau đớn, đi được vài bước, đến trước quán cà phê Internet để kêu cứu. Sau đó thì đã gục xuống và mất mạng. Trương Tư Thành đã lái xe chở Lý Hiểu Húc ra ngoại thành. Sau đó, bọn chúng ném con dao găm xuống một con mương cạn. Từ lời khai của bọn chúng, cảnh sát đã tìm được con dao gây án để củng cố hồ sơ vụ án. Bác sĩ pháp y cũng xác định rằng lưỡi dao găm này hoàn toàn phù hợp với những vết thương gây ra trên người nạn nhân. Lý Hiểu Húc cho biết hắn ta từng nợ ơn của Tạ Vương Hồng, nên khi nghe Tạ Vương Hồng kể thì muốn giúp đỡ đàn anh trả thù và cũng không có ý định giết chết Vương Hiển Gia. Hôm sau, khi nghe ngóng biết tin Vương Hiển Gia đã chết, Lý Hiểu Húc vô cùng hoảng sợ. Hắn và Trương Tư Thành đã hẹn gặp nhau và sau khi uống ngà ngà say, còn cãi nhau ngay tại quán ăn gần sông Bài. Vụ án này, Tạ Vương Hồng và Lý Hiểu Húc, một kẻ ra tay giết người, còn một kẻ lên kế hoạch, đều bị kết án tù chung thân. Còn Trương Tư Thành thì bị kết án 7 năm tù về tội đồng phạm và không tố giác tội phạm. Vâng, thưa các bạn, trong vụ án này, nó giống như là một vụ thanh toán lẫn nhau của xã hội đen vậy. Bắt đầu từ mâu thuẫn về mua bán ma túy. Nhưng mà Vương Hiển Gia bán ma túy xịn hay là giòm? Tạ Vương Hồng có vu oan cho Vương Hiển Gia bán đồ giả để ăn vạ, đòi hoàn tiền hay không? Tất cả đều không quan trọng, không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có việc một người mất mạng và ba người đi tù là thật. Đã làm ăn phi pháp, vi phạm pháp luật rồi, thì cỡ nào cũng là sai hết. Nguyên nhân của vụ án này bắt đầu từ ma túy, nó vốn là tệ nạn xã hội. Bởi vì khi mà đã lệ thuộc vào ma túy rồi, nó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khác. Như cần rất nhiều tiền để mua ma túy, thì sinh ra cướp giật, trộm cắp. Phê ma túy, ảo giác ngáo đá, thì gây nguy hiểm cho xã hội. Vì thế trong cuộc sống, tránh càng xa những cái tệ nạn ra càng tốt. Thêm một điều nữa, cũng là chọn bạn mà chơi. Trong vụ án này, một tên thì tự dưng, sự việc không liên quan gì đến mình, nể nang kiểu anh em xã hội, đi trả thù hộ xong, lãnh ngay cái án chung thân. Còn một tên thì làm nhiệm vụ xe ôm, trở đi trở về, từ đầu đến cuối, vốn không ra tay với nạn nhân, nhận ngay 7 năm tù với tội danh, đồng phạm và không tố giác tội phạm. Và có lẽ, chúng ta cần phải nói thêm một chút về Tạ Vương Hồng. Hắn tốt nghiệp đại học y, vốn là một kẻ có ăn, có học, thông minh hơn người, và có thể cũng từng là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng lại sa ngã vào cờ bạc, nợ nần, rồi dính vào ma túy. Sau đó, trở thành kẻ tù tội do án trộm cướp. Hắn đã dùng trí tuệ và sự lọc lõi của mình vào những mục đích xấu. Nhưng mà khôn ngoan không lại với trời, đã làm điều ác thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Cho dù có che giấu kỹ đến đâu đi chăng nữa. Nhưng mà qua đó, các bạn cũng thấy ranh giới giữa việc từ một kẻ tri thức, có học vấn, cho tới một kẻ giang hồ, nghiện ngập tù tội. Nó cũng là một ranh giới vô cùng mong manh. Mỗi ngày cứ sa đà một chút, buông thả bản thân một chút, dần dần quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa, đã lún sâu vào vũng lầy mất rồi. Một vụ án mà nó thuộc về khoảng tối của xã hội và có quá nhiều những mảnh đời tội lỗi, đúng không các bạn? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.